Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 185, chọc giận ta, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Một. Góc truyện audio.com. Bội Đề để cầm cây châm trên đầu Ngữ Diên hưng phấn không thôi. Dựa theo quá khứ đã trải qua mà nói, phàm là nam nữ nói chung, nam nhân vì nữ nhân này tất sẽ khuất phục nàng, đợi cho nam nhân sau khi nếm được kích thích ở bên ngoài. Nàng sẽ chậm rãi mượn sức của bọn họ, đợi cho người nam nhân này hoàn toàn chìm trong thi thể chi hoan. Như vậy, người đàn bà kia vốn không có giá trị, kết cục chính là hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không tin, nam nhân lại không giống nhau, mà cho dù có không giống với thì như thế nào, có thể sinh ra tuấn tú như thế. Nói vậy đột nhiên không đơn giản. Đối với công tử tuấn tú, đầu tiên nàng đều là rất kiên nhẫn. Thời gian, nàng chính là cần nhiều hơn. Nàng nói qua, thời điểm chỉ cần nàng nhìn đến thì tuyệt đối sẽ không có thất thủ. Mang theo loại tự tin mãnh liệt này nàng đi tới địa lao. Đối phó với nam nhân đầu tiên chính là làm cho bọn họ chịu khổ. Nàng cũng không tin tra tấn như vậy, bọn họ sẽ không khuất phục. Cốc chủ, bộc nữ đứng ở bên ngoài nhìn thấy nàng vội cúi người nói. Bội Đề Đề ơ một tiếng liền đi vào bên trong. Địa lao của Hỏa Diễm Cốc làm rất là khác biệt, kết cấu bên trong tựa như một cái lò giống nhau, tuy rằng nhìn có chút không lớn, trên thực tế bên trong vẫn rất lớn, mà hỏa diễm chiếu sáng lên địa lao độ ấm nếu so với phía ngoài cao hơn khoảng 10 độ. Bởi vậy ở nơi này đều phải chịu sự tra tấn này. Tất nhiên, nếu là biểu hiện tốt, nàng có thể cho bọn họ đổi nơi ở, đổi một nơi không nóng như vậy. Nơi này nhốt là người xấu không ngừng rình coi Bồ Đề Lam. Hơn nữa là nam nhân không thú vị được nàng đã chơi đủ. Nữ vương, đêm nay để cho ta hầu hạ ngươi đi. Nữ vương, ta mỗi ngày đều rèn luyện ngươi xem thân thể của ta có phải so với trước kia tốt hơn hay không. Đêm nay ngươi để ta thị tẩm đi. Nữ vương, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Mang ta rời khỏi hỏa lò này đi. Ta sắp nóng đến chết rồi. Nữ vương, những thanh âm liên tiếp, tất nhiên là từ trong từng cái phòng giam phát ra. Nhà tù nơi này cũng không phải rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể ở 3 cái. Nhiều hơn nữa mà nói cũng có chút chật chội. Chẳng qua, nàng bây giờ đối với những nam sủng bị nàng vứt bỏ ở nơi này cũng không nhiều cảm giác. Nữ vương, ngươi chiêu sủng ta một lần đi. Trong gian phòng đó đủ những nam nhân cường tráng như trâu. Nhưng thấy thế thì như thế nào? Còn không phải được phục vụ nàng giống như chó. Nàng mang theo tiếng gọi ầm ĩ chờ mong của mọi người. Chậm rãi đi tới một cái nhà tù cuối cùng. Ngoài dự kiến của nàng là, hai người này ống tay áo quần áo lại không có cởi. Hơn nữa vẫn ngồi xuống dưới đất, bày ra một bộ dáng thực nhàn nhã. Nghe được tiếng vang, hai người đều mở mắt ra. Sở Hạo thấy thế liền đứng dậy đi vào cửa nhà tù hỏi ngươi đem nàng đi đâu. Bội Đề Đề nghe thấy vậy đưa tay vén sợi tóc bên tai cười nói. Ta có thể gây khó dễ cho nàng thế nào? Nàng hiện tại đang được ăn uống tốt, thả chúng ta đi ra ngoài. Phượng Ly Ca sắc bén nhìn hướng nàng ta, ngữ khí nói chuyện hiển nhiên có chút bất mãn. Bội Đề Đề nghe thấy vậy cười ha ha, đi ra ngoài, khó có được hai nam tử đến đây làm cho lòng ta yêu thích. Ta sẽ cho các ngươi rời đi sao? Nói xong, lạnh lùng cười cười, hiển nhiên là đang cười hắn ngu muội. Sở Hạo nghe nói thế hai tay túm song sắt đã muốn tức chết. Bội Đề Đề thấy thế hai tay ôm cánh tay nói, ngươi không cần lãng phí khí lực rồi, cái song sắt này không phải giống với bình thường. Cái này đã trải qua thiêu đốt hỏa diễm cốc tự nhiên sẽ không giống bình thường. Không phải ta nói, ngươi cho dù cả đời kéo như vậy song sắt này cũng sẽ không bị rớt ra. Cho dù là thần binh lợi khí đi chém cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Hại người chung hại mình, Phượng Ly Ca nói, ha ha ha, hại người chung hại mình, ngươi nói chê cười cái gì đâu, ta biết các ngươi nghĩ ra được. Nha, nàng ta từ trên đầu rút ra một cây châm, nhìn như cây châm bình thường không nghĩ tới bên trong là một cái chìa khóa. cây châm này ở bên trong tóc của nàng tất nhiên cũng không thể phát hiện nhìn xem. Trên tay của ta chính là cái chìa khóa, một cái chìa khóa duy nhất, trừ bỏ ta không ai có thể mở cửa sắt ra, cho nên, ngươi không cần nói để kích thích lời của ta. Các ngươi đừng quên, nơi này là hỏa diễm cốc, ai mới là chủ nhân nơi này? Tuy rằng ta không biết các ngươi cùng người đàn bà kia đến tột cùng là quan hệ gì. Nhưng mà rất không may nói cho các ngươi biết, nàng ở trên tay của ta, ta có thể để cho nàng sống, cũng có thể, làm cho, nàng, chết, nàng gằn từng tiếng lạnh như băng lạnh nói. Ngươi dám, hai người chăm miệng một lời quát lớn. Thấy thế, Bội Đề Đề đột nhiên cười ha ha. Không sai, xem ra, hai người nam nhân này đối với nàng ta cũng không tệ lắm. Như vậy là tốt rồi. Đành phải có vướng bận. Như vậy chính là nàng phải uy hiếp. Vì thế nàng từ sau đầu vị trí kia lôi một cây châm ra đưa tới trước mặt Sở Hạo. Nhận thức sao, ngươi đã làm gì nàng? Ta cho ngươi biết, nếu nàng thiếu một cọng tóc gáy ta sẽ làm cho toàn bộ các ngươi chôn cùng. Cơ hồ là giống, Sở Hạo vì sinh tử của Ngữ Diên mà giận dữ. Ai ô ô, ta rất sợ đó nha. Làm hình dáng, Bội Đề Đề giả vờ vỗ ngực một cái. Ngươi nói mau, nàng đến tột cùng bị ngươi đưa đi đâu rồi? Phượng Ly Ca cũng có chút giận dữ. Dù sao Ngữ Diên cũng từng mang đến cho hắn vô số vui vẻ cùng niềm vui. Các ngươi xem, đúng lúc này, Bội Đề Đề đột nhiên đem cây châm của Ngữ Diên bẻ gãy. Một giây sau, nàng ta cao ngạo hất cằm lên nói. Các ngươi nếu không nghe lời, kết quả của nàng sẽ giống như cây châm này. Đời này các ngươi đừng mơ tưởng nhìn thấy nàng. Còn ngươi nữa, tay nàng ta chỉ vào Sở Hạo nói. Ngươi đừng đe dọa ta. Ta cũng không phải bị sợ dọa. Ngươi cho là làm nữ vương can đảm chỉ có một chút thế thôi sao? Ta cho ngươi biết, nếu ta muốn nàng chết, thì ta sẽ có biện pháp. Tất nhiên, tất cả biện pháp đều quay chung quanh bốn chữ. Nói tới chỗ này nàng dừng một chút, đưa tay lôi tóc bên miệng cười cười. Mà hai người bọn họ nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân biến thái này đến tột cùng muốn thế nào? Các ngươi biết là bốn chữ thế nào sao? Đó chính là, sống. Không, bằng, chết, nàng gằn từng tiếng khí phách mà âm lãnh nói. Cùng nàng chơi đùa, nàng có đầy đủ kiên nhẫn, cũng có đủ thời gian. Sở Hạo nghe thấy vậy một chưởng đánh vào trên tường. Hai mắt của hắn tựa hồ là nháy mắt tơ máu màu đỏ che kín. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa. Nếu nàng bị tổn thương một chút, ta nhất định phải bắt ngươi vạn lần trả lại. Hắn không thể tưởng tượng được Ngữ Diên đã bị tra tấn sẽ là bộ dáng gì nữa. Mà hắn nếu 5 lần 7 lượt không bảo vệ được nàng. Phức cảm tự ti của hắn một chút được thăng lên. Ta cho ngươi biết, đừng nói cảnh cáo hay không cảnh cáo với ta. Kiên nhẫn của bản nữ vương có hạn. Ta trực tiếp mở điều kiện cho ngươi. Đêm nay ta muốn ngươi thị tẩm. Nếu như ngươi phản kháng, ta trước tiên sẽ chém đứt hai tay của nàng ta. Bội Đề Đề khi hắn lần lượt vì người đàn bà kia mà bộ dáng sốt ruột chợt đột nhiên bị chọc giận. Nguyên lai, nàng cũng sẽ ghen, ta nhổ vào, cái dạng này của ngươi, cởi hết con mắt ta cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Sở Hạo trực tiếp chán ghét nói, phải không, tốt lắm, ngươi chờ xem, chờ thu lễ vật đầu tiên. Hai tay, một giây sau, nàng ta đột nhiên quay đầu xoay người sẽ rời đi. Chết tiệt, vì sao trong lòng quỷ vương nhớ kỹ nàng, người nam nhân này cũng nhớ kỹ nàng, mà cái công tử áo trắng kia tựa hồ cũng nhớ kỹ nàng. Nàng đến tột cùng có cái gì tốt, kiên nhẫn, thời gian, buồn cười, nàng đợi không được, cũng không muốn lại đi đợi, đợi chút đột ngột một tiếng. Sở Hạo gọi nàng lại, ngươi muốn làm gì? Phượng Ly Ca nhíu mi nhìn về phía hắn trong mắt lộ ra nồng đậm khó hiểu. Bội Đề Đề nghe thấy vậy đã đi tới nhíu mày hỏi. Như thế nào, nghĩ kỹ chưa? Sở Hạo nhìn về phía Phượng Ly Ca đột nhiên nói. Ta nói rồi, không hề chạm vào nữ nhân khác. Lòng cũng đã nói với chính mình, ta đối nữ nhân khác đã không có bất cứ hứng thú gì. Nhưng mà, ta không thể để cho nàng bị thương tổn. Sở Hạo lần đầu tiên nói nghiêm túc, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy nàng ta sẽ buông tha Ngữ Diên sao? Phượng Ly Ca hiển nhiên vì ý tưởng của hắn cảm thấy khó hiểu. Chuyện này có thể lấy tiền ra đặt cược, nhưng mà tính mạng của nàng không thể lấy ra đánh đổi. Bội Đề Đề càng nghe càng ghen tị, nói gấp, ngươi nói đủ chưa, ngươi đến tột cùng muốn hầu hạ ta hay không? Hai tay nàng chống nạnh bày ra một bộ dáng người đàn bà chanh chua hỏi. Ta đồng ý, nhưng nàng nhất định phải an toàn, nếu không ngươi đừng nói nếu không, chỉ cần ngươi hầu hạ để cho ta thư thái, ta tự nhiên sẽ thả nàng. Nói xong, xuất ra một cây ngân châm màu đen nói, ngươi để cho ta châm một chút ta dĩ nhiên sẽ thả ngươi đi ra độc châm. Phượng Ly Ca thấy thế hỏi vội, nghe thấy vậy, Bội Đề Đề ha ha cười cười. Độc châm, ta nếu muốn nhóm các ngươi chết, các ngươi đã sớm chết rồi. Đây chẳng qua là thuốc làm cho hắn mất đi công lực mà thôi. Miễn cho hắn không ngoan ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cũng đừng lo lắng, bởi vì ngươi cũng phải châm một chút. Nếu không, ta sợ lúc ta mở cửa cho hắn, ngươi sẽ chạy trốn. Bội Đề Đề gian trá cười nói. Nàng hiển nhiên vì chính điểm quan trọng của mình mà cảm thấy vạn phần hưng phấn. Ngươi thật là âm độc, Sở Hạo lạnh lùng nói. Ta không âm mà nói làm sao thống lĩnh nơi này. Nói xong, cười cười làm cho hắn vươn tay. Không cần, Phượng Ly Ca nhíu mi lắc đầu. Mà Sở Hạo nghĩ tới Ngữ Diên liền không do dự chút nào vươn tay ra. Bội Đề Đề thấy hắn vươn tay ra không khỏi mặt cười như hoa. Tiếp theo đem châm đưa cho hắn, chính ngươi châm đi, Sở Hạo nắm châm bạc màu đen chậm rãi hướng làn da trắng của mình mà tới. Mà một bên Bội Đề Đề liền nuốt nuốt nước miếng, một bộ dáng khó dằn nổi, hắn thật sự không biết nữ nhân này vì sao tính dục lại lợi hại như thế. Nhanh chút, nàng ta liền thúc giục, ánh mắt còn liếc Phượng Ly Ca một chút, công tử này cũng càng nhìn càng tuấn tú. Sở Hạo nhắm mắt lại vừa định hạ châm, đột nhiên nghe được a một tiếng. Trước mặt bọn họ Bội Đề Đề cũng đã ngã xuống mặt đất là ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói. Cách chương.